Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, còn muốn xem Lý Diệp nhảy thoát y vũ đây, cái này tiểu thí hài xuất hiện thời điểm, Trương Thụy là chú ý tới, nhưng là vừa rồi, hắn cũng không có để ý nhiều, hắn làm sao cũng không nghĩ ra là, mới bất quá là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Cái này tiểu thí hài vậy mà đã là đem cái này 10 cái hộ vệ tại chỗ chém giết. Thủ đoạn như thế ngoan lệ, lăng lệ đến cực điểm, tâm tư tàn nhẫn, làm hắn đều là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không khỏi là nhường tâm hắn đọc khẽ động, chắc hẳn trước mắt tiểu hài tử này nhất định là vô cùng có thiên phú. Nếu là đem hắn tuyển nhận hồi trở lại Thương Lang Môn, tất nhiên sẽ đạt được Thương Lang Môn bên trong trưởng lão ban thưởng. Mà lại tiểu hài tử này như thế ham tinh thạch, Trương Thụy cũng hoàn toàn có thể đoán trước đến. Chỉ cần hơi dùng tinh thạch dụ hoặc một cái, tiểu hài tử này khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Tiểu hài tử nha, thiên tính mê, hơi dỗ dành liền tốt. Tiểu hài tử, ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, chắc hẳn còn không có gia nhập tông môn đi, Trương Thụy nhìn qua. Thần sắc đoan trang, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Ta là già nua cánh cửa đệ tử, Thương Lang Môn thân là nhị đảng tông môn, địa vị ở thế tục bên trong cực kỳ cao thượng. Không biết rõ có bao nhiêu sửa võ giả khát vọng gia nhập. Ta xem ở ngươi thiên phú còn tính là không tệ phân thượng. Ngược lại là có thể làm ngươi dẫn tiến ngươi. Dẫn tiến ngươi gia nhập ta già nua cánh cửa, đồng thời, ta còn có thể cho ngươi một vạn mai tinh thạch, ngươi có bằng lòng hay không? Trương Thụy lời nói này nói đúng 10 điểm tự tin, chẳng những là có thể gia nhập Thương Lang Môn, hơn nữa còn có thể đạt được một vạn mai tinh thạch. Song trọng dụ hoặc mà không một hại, cũng không tin tiểu hài tử này, có thể cự tuyệt, ngươi mẹ nó là tại cùng lão tử nói trò cười đâu. Ngươi cũng biết rõ ngươi Thương Lang Môn là cái nhị đảng tông môn. Còn nhường lão tử gia nhập, lão tử đều đã là vừa chờ tông môn Long Hoa Tông đệ tử. Ngươi một cái nhị đảng tông môn cũng mẹ nó có ý tốt cùng lão tử nói. Đùa nghịch lão tử đâu? Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu. Người này ai vậy? Thiên nhãn, mở, nhân vật, Trương Thụy, võ tu, dẫn hồn nhị trọng, thân phận. Thương Lang Môn đệ tử, trạng thái, muốn đem Lý Diệp chiếm thành của mình, nguyên lai con hàng này chính là Trương Thụy A, Lưu Phàm Phàm mới xem như nhớ tới, lúc trước tại đấu thú trường bên ngoài thời điểm liền nghe người nghị luận qua. Còn tưởng rằng nhiều điều đâu, một bộ trời đất bao la ai cũng xem không lên bộ dáng. Mới mẹ nó dẫn hồn nhị trọng võ tu, ai cho ngươi tự tin A, nhất là trạng thái này. Muốn đem Lý Diệp chiếm thành của mình, mẹ nó, lão tử còn muốn lại nhìn Lý Diệp nhảy thoát y vũ đâu. Lý Diệp nếu như bị ngươi cho chiếm lấy, ai cho lão tử nhảy thoát y vũ đâu. Ngươi cho nhảy à, lão tử còn không nguyện ý xem đâu. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi một cái tiểu thí hài, thế mà còn xem thường ta Thương Lang Môn. Ngươi biết rõ ta Thương Lang Môn là bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn gia nhập sao? Trương Thụy rõ ràng là không có cái gì kiên nhẫn, ta lại nói một lần chót, gia nhập ta Thương Lang Môn, ta còn có thể cho ngươi một vạn mai tinh thạch, ngươi đến cùng thêm không thêm. Lưu Phàm Phàm, ngươi cho rằng lão tử là tiền có thể thu mua sao? Liền xem như muốn thu mua lão tử, một vạn tinh thạch làm sao đủ, còn tưởng là lão tử là mới xuyên qua đến thế giới khác tân thụ a chào giá thấp như vậy. Lão tử hiện tại luôn luôn là 10 vạn lên giá. Ngươi muốn 10 vạn tinh thạch. Trương Thụy lập tức nộ, cuồng vọng, ta thật là có 10 vạn tinh thạch, nhưng ta vì sao phải cho ngươi? Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, mau cút, nếu không ta giết ngươi. Lý Diệp trước đó một mực là bị dọa đến bừng tỉnh thần. Lúc này mới xem như kịp phản ứng, trông thấy Lưu Phàm Phàm về sau. Nàng rõ ràng trở nên mừng rỡ mấy phần, phảng phất là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Lưu Phàm Phàm, ngươi là tới cứu ta sao? Cứu ngươi? Không phải a, lão tử là đến ăn cướp. Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi cứ như vậy nói. sau đó nhìn về phía Trương Thụy. Ai, lão tử nếu là không nghe lầm lời nói. Ngươi vừa rồi giống như nói, ngươi có 10 vạn mai tinh thạch đúng không? Huynh đệ, tại lão tử trước mặt khoe của, ngươi cân nhắc hậu quả sao? Còn hỏi dựa vào cái gì cho lão tử? Chỉ bằng lão tử muốn ngươi tinh thạch, lý do này mạo xưng không đầy đủ. Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm lên tay chính là một quyền oán giận đi qua. Cứ như vậy không có chút nào hoa thức một quyền, vô cùng đơn giản thuần túy. Đơn giản thậm chí là cũng nhìn không ra một tia năng lượng ba động. Thì tốt tốt nắm tay nhỏ cứ như vậy đánh tới. Hừ, người dùng kiếm còn có chút bản sự, nhưng là hết lần này tới lần khác so với ta nắm đấm. Muốn chết, Trương Thụy khóe miệng mang theo cười lạnh, đồng dạng là một quyền đánh tới. Một quyền này, chính là dùng toàn lực, cuồng mãnh bá đạo, dẫn hồn nhị trọng năng lực toàn bộ cũng quán thâu trong đó. Lý Diệp kinh hô, xem chừng A Lưu Phàm Phàm, hắn võ tu cảnh giới có dẫn hồn nhị trọng. Lý Diệp lời nói vừa mới nói đến đây. Một giây sau, Trương Thụy thân hình giống như là một cái yếu ớt không chịu nổi người gỗ. Điên cuồng bay ngược, một quyền đánh về phía Lưu Phàm Phàm cánh tay kia, đã là vặn vẹo thành một loại quỷ dị đường cong, giống như là bánh quay trèo đồng dạng vặn bắt đầu. Xương cốt cũng lộ ra. Vô cùng rét lạnh, vô cùng thảm liệt, Lý Diệp lời nói lập tức nói không được. Trương Thụy đổ vào nơi đó, trên cánh tay điên cuồng truyền đến đau đớn, kém chút không có nhường hắn trực tiếp đau ngất đi. Hắn nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Ngươi, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hắn đồng mắt thật sâu run rẩy, đáy lòng chỉ còn lại một mảnh kinh ngạc, tại cái này nho nhỏ Mộc Nguyên Trấn. Tại sao có thể có như thế cường hãn người? Huống chi, vẫn chỉ là một cái tiểu mao hài tử. Cái này, đơn giản phá vỡ hắn thế giới quan a. Ngươi là quá mẹ nó là kê. Vì tiện một quyền liền bộ dạng như vậy. Không có ý nghĩa a. Vừa nói chuyện đợi. Lưu Phàm Phàm đi tới. Một quyền lại muốn đánh tới. Đừng, đừng đánh. Trương Thụy Hoàng, triệt triệt để Hoàng. Vừa rồi tiểu hài tử này chỉ là tùy tiện một quyền. Nói đùa cái gì, tùy tiện một quyền cũng đã là nhường hắn cảm giác được như thế cường đại áp lực. Vậy nếu là đường đường chính chính đánh một quyền, còn không trực tiếp nhường hắn liền mệnh cũng ném a. Ngay lập tức, Trương Thụy liền làm ra quyết đoán. Ngươi muốn tinh thạch đúng không? Cho ngươi, ta cũng cho ngươi. Giờ khắc này, hắn cái gì cũng chú ý không lên. Cái gì Lý Diệp, cái gì tinh thạch, đều không cần, lưu lại mệnh mới là trọng yếu nhất a. Trương Thụy điên cuồng đem trên thân tinh thạch cũng tung ra. 1 vạn mai, 2 vạn mai, 5 vạn mai, 7 vạn mai, 10 vạn mai, trên người hắn vừa vặn 10 vạn mai tinh thạch, toàn bộ cũng tung ra. Ai, cái này hiểu chuyện nhiều nha, Lưu Phàm Phàm rất là hài lòng. Một quyền liền kiếm lời 10 vạn mai tinh thạch. Một quyền này đánh thật giá trị, thật mẹ nó thoải mái a. Lưu Phàm Phàm phiết Trương Thụy một chút, huynh đệ, lần sau gặp được lão tử lời nói, nhớ kỹ mang nhiều nhiều tinh thạch a. Lần sau lão tử liền muốn tăng giá, một quyền là 20 vạn mai tinh thạch giá cả tốt tốt tốt. Trương Thụy liên tục gật đầu, dọa đến kém chút không cho Lưu Phàm Phàm quỳ xuống. Tiểu hài tử này thật sự là thật đáng sợ, mạnh đáng sợ a. Quản hắn nói nhiều cái gì đây? Hiện tại một mực đáp ứng chính là, trước lưu lại mệnh tới. Lưu Phàm Phàm nhìn một chút nhiệm vụ thời gian, chỉ còn lại 70 phút, thời gian càng ngày càng gấp a. Hiện tại Lý Diệp xem như tìm tới, nhưng là Lưu Diễm Ảnh đâu? Đánh bại nàng mới là mấu chốt nhất a. Hết chương.